Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2149, chương 2153, Phó Thanh Huyền. Lâm Chí nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc về sau, cũng là vẻ mặt cứng lại. Tại hắn phía trước, thình lình có một đạo thân mang áo xanh bóng người. Đạo thân ảnh này sắc mặt nghiêm túc, lúc hành tẩu mang theo một cương quyết cùng lạnh lùng, thiếu niên nhất cử nhất động ở giữa đều là tại dẫn động tới bốn phía tâm thần người. Rất hiển nhiên, thiếu niên này cũng là những người này người dẫn đầu. Thiếu niên khuôn mặt tuấn dật, ngũ quan đoan chính, xem ra còn có chút tiểu soái khí, phối hợp cái này một thân khí chất, vì vậy thiếu niên xem ra tương đương có nội hàm. Điều này làm hắn bên người thiếu nữ đều là nhịn không được len lén nhìn thiếu niên này. Đối với dạng này thăm dò, thiếu niên lại là chưa bao giờ chú ý tới. Thiếu niên hình như có phát giác, ánh mắt nhếch lên, thông qua tầng kia tầng cành lá nhìn về phía nơi xa, dừng lại tại cái này Lâm Chí trên thân. Thiếu niên nhướng mày, xoát xoát, ngay một khắc này Lâm Chí nhanh như thiểm điện chuyển đến thiếu niên trước người. Chờ thiếu niên ổn định về sau, Lâm Chí ôm một cái quyền, nói: "Giao sư huynh, Phó Thanh Huyền, không tệ." Trước mắt gã thiếu niên này rõ ràng là cái kia Phó Thanh Huyền, cũng là lần này ngây thơ chất phác thủ hạ bốn đại chiến tướng một trong Phó Thanh Huyền. Chính là một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ. Phó Thanh Huyền nhìn thấy Lâm Chí, chậm rãi dương mắt, lạnh nhạt nói ra: "Ngươi không đi đào thải những cái kia tân nhân, tới nơi này làm gì?" Lâm Chí nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt ngưng trọng nói ra: "Chúng ta lọt vào mai phục, ta người đều bị đám kia tân nhân cho bắt." Xoát, giờ khắc này, không ít người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Lâm Chí nhìn sang. Trong ánh mắt kia xen lẫn một chút khinh thường cùng châm chọc khiêu khích. "Nói đùa cái gì, lọt vào mai phục, bị bắt, phế vật." Giờ khắc này, có một người ở một bên âm thanh lạnh lùng nói: "Lão nhân bị một người mới cho bắt, buồn cười, ngươi." Lâm Chí cũng là giận dữ. Trước mắt cái này người cùng hắn cảnh giới đồng dạng, bây giờ lại là châm chọc khiêu khích. Cái này khiến Lâm Chí cũng là có chút nổi giận. Bản thân hắn mà nói thì nín một cỗ khí, bây giờ bị cái này người một trào phúng, cho dù là Lâm Chí cũng là có chút nhịn không được. Hừ lạnh nói: "Nếu là đổi thành ngươi, ngươi so ta càng phế vật." Hừ, cái này người ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh hừ một tiếng. Phó Thanh Huyền nhàn nhạt nhìn Lâm Chí liếc một chút, bình tĩnh nói ra: "Ngươi thế nhưng là gặp phải Nam Cung Linh?" "Không phải." Lâm Chí lắc đầu. "Cái kia chính là Vương Phạm hoặc là Sông Thái Trùng." Phó Thanh Huyền nhướng mày, có chút không vui nói ra: "Cũng không phải." Lâm Chí lại là lắc đầu. Sau một khắc, Phó Thanh Huyền ánh mắt biến đến sắc bén lên. Phó Thanh Huyền nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Chí, ngữ khí không vui không buồn, không biết hắn đang suy nghĩ gì. "Nói như vậy, ngươi thật đúng là phế vật." Xoát, lời vừa nói ra, Lâm Chí sắc mặt đại biến, nhưng đối mặt Phó Thanh Huyền, hắn cũng không dám mạnh miệng, bởi vì hắn cùng Phó Thanh Huyền ở giữa chênh lệch quá lớn. Phó Thanh Huyền có thể nói hắn phế vật, bởi vì Phó Thanh Huyền có đem đối ứng thực lực. Lâm Chí giải thích nói: "Là một cái gọi Hạ Minh tiểu tử đánh bại ta." "Hạ Minh?" Chờ Phó Thanh Huyền nghe vậy thì là hơi sững sờ, lại là ngây thơ chất phác sư huynh muốn tìm người. Ngây thơ chất phác cùng Hạ Minh ở giữa mâu thuẫn, hiện tại đã có rất nhiều người biết được. Riêng là ngày xưa ngây thơ chất phác đi ngoại môn tìm kiếm Hạ Minh, cũng phía dưới thư khiêu chiến. Vì vậy, rất nhiều người đều là đúng Hạ Minh trốn tránh. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Phó Thanh Huyền trong mắt hơi híp, tinh mang lấp lóe, từng tia hàn ý tự thân phía trên nhộn nhạo lên. Lâm Chí đều là nhịn không được lạnh run. Phó Thanh Huyền bình tĩnh nói ra, Hạ Minh hiện ở nơi nào? Lâm Chí đón đến nói, sư huynh, ngay tại cách đó không xa, ta vừa mới thoát đi nơi đây, bọn họ muốn đến vẫn chưa đi xa, mang ta đi tìm hắn đi. Phó Thanh Huyền dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, đúng, Lâm Chí không dám ngỗ nghịch Phó Thanh Huyền ý tứ, mà chỉ nói, còn mời sư huynh đuổi theo. Vù vù, Lâm Chí tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Phó Thanh Huyền bọn người thấy thế, cũng là tùy theo đuổi theo. Lâm Chí vì chiếu cố mọi người, tự động thả chậm tốc độ. Đương nhiên, cái này Phó Thanh Huyền lại là ở một bên không nhanh không chậm theo sát lấy. Tốc độ tương đương bình ổn, theo một đoàn người tiến lên, rất nhanh, bọn họ cũng chính là đi vào Hạ Minh chỗ bố trí đưa trận pháp địa phương. Lâm Chí làm như thế, hắn cũng biết là có chút mạo hiểm, nếu như Phó Thanh Huyền có thể đem Hạ Minh bắt lấy. Như vậy thì có thể bức bách ra Hạ Minh giao ra giải dược. Đến lúc đó chính mình liền có thể để hắn muốn chết không xong. Đương nhiên, nếu như thất bại, hắn cũng có lời có thể nói. Theo một đoàn người nhanh chóng mà đến, cái này rất nhanh cũng là tiếp cận Hạ Minh bọn người chỗ địa phương. Hạ Minh tinh thần lực vẫn luôn là đang chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Nghe tới cái này gấp rút âm thanh xé gió thời điểm, Hạ Minh trong lòng ngưng tụ, khoát tay chặn lại, ra hiệu người chung quanh che giấu. Mọi người thấy Hạ Minh ý tứ, cũng tất cả đều là vội vàng ẩn tàng, không dám có chút chủ quan. Xoát xoát, chờ Lâm Chí rơi xuống đất chốc lát, cái kia sau lưng Lâm Chí Phó Thanh Huyền cũng là tùy theo rơi xuống. Bọn họ rơi địa phương tự nhiên là Hạ Minh bố trí trận pháp địa phương. Bất quá, Phó Thanh Huyền lại là không có phát giác được. Vù vù, ngay tại hai người rơi xuống, sau lưng này lại có mười mấy người ào ào là rơi tại đây trên mặt đất. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người là vẫn nhìn bốn phía. Người đâu? Phó Thanh Huyền lãnh đạm nhìn Lâm Chí liếc một chút. Đạm mạc nói ra, vừa mới chúng ta cũng là ở chỗ này, bị Hạ Minh đánh trở tay không kịp. Hiện tại có lẽ bọn họ đã rời đi. Lâm Chí đón đến nói ra. Phó Thanh Huyền nhướng mày. Một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn bốn phía. Thế mà vào lúc này, không ít người cũng là nhìn đến cái này Phó Thanh Huyền. Riêng là Liễu Mộng Suối cùng Hoàng Nham bọn người, chờ nhìn đến Phó Thanh Huyền chốc lát, sắc mặt cũng là tại thời khắc này đột nhiên đại biến. Phó Thanh Huyền, tê, bọn họ tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, thiếu niên kiệt ngao, trên thân càng là mang theo một loại cao ngạo khí chất. Đối với người này diện mạo, bọn họ là gặp một lần về sau thì cũng không dám nữa quên, bởi vì cái này người thật sự là quá có tiếng. Cái này người cũng là lần này Ngây Thơ Chất Phác thủ hạ bốn đại chiến tướng, cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng là bọn hắn nhìn thấy người này muốn chạy trốn tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lâm Chí vậy mà dẫn đến như vậy một vị siêu cấp cao thủ. Tiên thiên cảnh giới cao thủ a, bọn họ làm sao có thể sẽ là gia hỏa này đối thủ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương không thôi. Mai phục tiên thiên cảnh giới cao thủ, bọn họ thật đúng là thu hoạch được không kiên nhẫn. Quả thực cũng là lão thỏ công treo ngược a. Uống, thì sau đó một khắc, một đạo tiếng hét lớn tùy theo vang vọng, sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Cái này bốn phía có một đạo vô hình bình chướng, trong nháy mắt đem Phó Thanh Huyền bọn người bao phủ. Ngay sau đó, trước mắt mọi người một trận biến hóa, cái này đập vào mi mắt, lại là một mảnh không bờ bến sa mạc, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.